Điều gì đó với ánh mắt sáng khiến cho lòng anh biết đến lần đầu. Để anh chơi với bước tới bên có muôn màu mắt em. Điều gì đó với mái tóc sớm nhấn anh từ đây mãi mãi đợi chờ. Điều gì đó với chút nắng ấm cất lên hình bóng em. Chỉ lần đầu gặp em ngỡ như đã quen từ lâu. Lần đầu gặp em nhớ nhung theo anh từng đêm. Chỉ lần đầu gặp em bước chân chợt quên lối về. Này người tình đầu tiên có nghe tim anh bồi hồi. Chỉ một nụ cười thôi khiến anh lòng ngây ngất. Này người tình đầu tiên hãy cho anh xin một lần. Khiến cho lòng